Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213, có người gây sự. 33, canh ba cầu phiếu phiếu. Làm chính thức nhân viên. Theo lý mà nói bọn họ có thể thông qua Mariezoa đến tân thế giới. Không cần thiết phiền phức chờ đợi độ màng, tuy rằng cần trước đó trình xin. Thông qua nữa bong bóng thang máy leo lên Mariezoa có chút tốn thời gian. Tuy nhiên so với độ màng đi tới sắp bong bóng thang máy chính là kém ngươi mạn cây đước phân bố. Nhựa cây bong bóng cùng sa bao đi bong bóng văn hóa là đồng nhất loại kết quả. Mariezoa tuy rằng địa thế cực cao, tương tự nằm ở kém ngươi mạn cây đước khí hậu phạm vi. Liền ngay cả thiên long nhân trên dưới Mariezoa cũng là thông qua phương thức này, chỉ có điều. Món đồ kia có cái không cách nào lơ là vấn đề ở bên trong thừa trọng cực hạn. Nếu như tiến vào nước biển còn nói được, kém ngươi mạn cây đước rễ cây phân bố nhựa cây rất có tính dai. Ở bên trong nước áp lực sẽ bị gánh vác đến toàn bộ độ màng tầng lên. So với chiến tranh cự thú càng thêm to lớn, Moby Dick đều có thể thành công độ biển, có thể nếu như ở trong không khí, toàn bộ trọng lượng đều tới đồng nhất phương hướng đè ép. Nhựa cây tất nhiên không chịu nổi, cân nhắc đến chiến tranh cự thú trọng tải con đường này muốn không cũng không nên nghĩ. Vì lẽ đó John chỉ có thể mượn đường ngư nhân đảo vừa vặn. Jinbi biểu thị hắn giờ khắc này chính đang chạy về ngư nhân đảo trên đường. Kiza cùng hắn tiện đường. Đúng rồi John trung tướng, Vegapunk tiên sinh sau đó không đi tìm ngươi sao? Ở Sabaody quần đảo đánh số vi diệu 69, hào khu vực. Hải quân quản lý khu vực ngoại, đỉnh đầu cây dù dưới. Kiza rau uống buổi chiều trà. Bỗng nhiên hiếu kỳ mở miệng hắn, nhưng là biết Vegapunk đối với tiếng sấm trái cây coi trọng cỡ nào. Mà huyết thống ước số càng không phải một ống huyết dịch liền có thể phân biệt hoàn thành kết quả. Từ điện tương pháo nghiên cứu phát minh xong xuôi sau đến hiện tại, Vegapunk dường như lãng quên John như thế một lần cũng không có xuất hiện qua. Vậy thì để Kizaru có chút xem không hiểu, John bưng chén trà vẻ mặt hơi ngưng lại. Quay đầu nhìn tới, một mặt quái dị, ạch tại sao dùng ánh mắt ấy xem ta? Không, ta chỉ là đang nghĩ, Kizaru đại tướng ngươi không phải khoa học quân lính quan trên sao? Vấn đề thế này ngươi vì sao lại hỏi ta? Kizaru, có lý có chứng cứ khiến người tin phục. Hắn là quan trên, tại sao liền thuộc hạ tâm tích cũng không biết. Nhưng Vegapunk chính là như thế đặc thù. Kizaru không có quyền can thiệp quyết định của hắn. Liền hành tung cũng không cần báo cáo, tốt đi. Coi như ta không có hỏi qua, bị một cái 50 tuổi lão già dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm. John dùng mình một cái, Sabaody quần đảo là cái phi thường thần kỳ địa phương. Một mặt nó là thiên long nhân hậu hoa viên, không chắc ngày nào đó thì có thiên long nhân qua lại. Trước mặt mọi người cướp đi vợ và con gái ngươi, các loại hải tặc ở đây tụ tập, nửa đêm ra ngoài 10 cái có 9 cái sẽ bị gõ ám côn. Sinh sống ở đây tuyệt đối không tính là hạnh phúc. Mặt khác làm nửa trước đoạn phần cuối. Thiên đường điểm cuối, nơi này có bút lớn phát tài cơ hội, các đạo nhân mã thế lực khắp nơi, thậm chí ngay cả bình dân, cũng giấu trong lòng các loại giấc mơ, dã tâm, che giả măng mọc tràn vào hòn đảo này ở John trong mắt. Sabaody rất phù hợp trước đây trên Internet lão đoàn con, cải biên một hồi chính là như vậy. Nếu như ngươi yêu một người, liền đem hắn đưa đi Sabaody. Bởi vì nơi đó là ten đâu, thiên đường, có thể tận tình hưởng thụ. Nếu như ngươi hận một người, cũng đem hắn đưa đi Sabaody. Bởi vì nơi đó là địa ngục, trải nghiệm xóm nghèo bi thương, đây chính là Sabaody. Hải quân không phải là không có năng lực quét sạch, chỉ là không thể thôi mà ở toàn bộ Sabaody duy nhất được cho yên tĩnh địa phương. Đại khái chỉ có bọn họ vị trí số 69 khu vực nơi này không phải thiên long nhân trên dưới quan viên. Chính phủ cửa ra vào, cũng không có đóng quân đại quân nói nhao nhao ồn ào. Người bình thường cùng hải tặc tránh ra thật xa. Không có bất kỳ chủ quán ở đây làm ăn, số 69 khu vực chỉ là hải quân chuyên dụng độ mang trang. Kiêm mang hậu cần nhà kho John hiếm thấy thả lỏng chốc lát. Uống xong trà sau nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã có thể xác định Momonga 10 mục tiêu là ai. Edward Weevil, hắn đồng ý cho Zephyr mang về đầu người một trong, có thể muốn giết chết hắn cũng không đơn giản. Bài trừ hắn có thể chém đứt Zephyr một cánh tay thực lực. Chỉ cần ngũ lão tinh hắn trở thành thất vũ hải chờ mong, liền không phải như vậy dễ dàng giải quyết, chí ít trong thời gian ngắn. John không tìm được hợp lý phương pháp ra tay với hắn lần này. Liền ngay cả Sengoku đều không đứng ở bên cạnh hắn, nếu như hắn từ chối mời là tốt rồi. Như vậy không cần ta đứng ra, ngũ lão tinh liền sẽ không bỏ qua hắn, John ý nghĩ kỳ lạ nghĩ. Nghĩ tới đây chính mình cũng nở nụ cười, làm sao có khả năng có Miss Barkin cái kia dã tâm bừng. Bừng lão thái bà ở, mới sẽ không ngu đến mức cho hải quân cơ hội động thủ, chờ chút. Đột nhiên, John bỗng nhiên thức tỉnh đứng dậy, động tác hơi lớn. Bên cạnh Kizaru sợ hết hồn, ngẩng đầu lên. Hèn mọn bĩu môi, này này, cả kinh một hồi làm sao? Chính vào lúc này, một cái bụ bẫm, vóc người cực kỳ đầy đặn bóng người, tùng tùng tùng, chạy tới. Xem thấy bọn họ há mồm liền gọi, không tốt lão gia tử. Có hải tặc đang đấu giá hành gây sự, bọn họ đánh thiên long nhân, phốc. John từng ngụm nước sặc tiến vào trong cổ họng. Không dám tin tưởng hỏi, cái gì, Luffy bọn họ sớm ra biển, cũng không nghe qua tin tức a. Có thể đem Kizaru gọi là lão già người chỉ có hải quân khoa học quân lính đội trưởng. Sentomaru thể hình khổng lồ, nắm giữ cùng đấu vật tuyển thủ như thế đầy đặn vóc người, bộ mặt cùng kiểu tóc cùng nữ hài giống như. Trên mặt có một kẽ hở qua vết tích, mặc trên người một cái kurenai cái yếm. Kurenai cái yếm trung bộ là có ba câu ngọc cùng một cái tượng trưng ten đâu. Thiên đường, đồ án, bất cứ lúc nào đều cõng lấy cái lưỡi búa lớn ở giòn trợn mắt ngoác mồm bên trong. Sentomaru há mồm thở dốc, bù đắp mặt sau ba chữ, sủng vật. John, Kizaru, không phải ta muốn dạy dỗ ngươi. Sentomaru, ngươi có biết hay không, ngươi vừa nãy lời giải thích rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Kizaru vừa nghe bị đánh không phải thiên long nhân, nhất thời tất nhiên không thể căng thẳng đánh. Thiên long nhân cùng đánh thiên long nhân sủng vật đó là hai chuyện khác nhau. Biển rộng quyền lợi địa vị đủ cao, người tùy tùy tiện tiện đều có thể đem thiên long nhân sủng vật giết chết mà không cần nhận gánh trách nhiệm. Tỷ như Go Emperor, Gil Tesoro, nhưng biển rộng không ai dám đánh thiên long nhân. Đánh thế giới quý tộc. Đây là triệt để hướng về chính phủ thế giới bốc lên không thể bôi tiêu chiến tranh. Nguyên tắc bên trong mũ rơm đoàn chỉ dùng đối mặt Kizaru là bởi vì bọn họ chỉ xứng Kizaru ra tay. Trong đó còn chiếm, nhất định phải đại tướng ra tay, quy định tiện nghi. Bằng không liền đại tướng đều không có hứng thú điều động. Ngay lúc đó mũ rơm đoàn nhược khiến người ta không làm sao có hứng nổi, có thể nếu như đổi làm tứ hoàng đánh thiên long nhân, phòng trừng cuộc chiến thượng đỉnh cũng phải đứng ở bên chính phủ thế giới đem bất kể bất cứ giá nào phá hủy bọn họ, bởi vì này đã uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ địa vị. Còn có ngươi, đừng nói ngươi là từ phòng đấu giá chạy tới. Ngươi chẳng lẽ là sẽ không gọi điện thoại sao? Kizaru phiền phiền nhiễu nhiễu giáo huấn Sentomaru. Há mồm trả đũa, để John không nhịn được khóe miệng co quặp đứng ở bên cạnh hắn. John nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Kizaru trên tay mang được kêu là nghe lén điện thoại trùng. Màu đen mạ vàng bản. Sentomaru đồng dạng không nói gì, có điều hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Hắn chạy tới đã dùng không ít thời gian, vội vã thúc giục, đừng nói những này lão gia tử. lại phiền phiền nhiễu nhiễu hải tặc nên chạy. Thật rông dài, được rồi, ta vậy thì đi. Dứt lời, Kizaru chuẩn bị xuất phát làm toàn thế giới nhanh nhất nam nhân. Hắn có đầy đủ sức lực chậm chậm gì gì, bởi vì một khi nghiêm túc lên, không ai cùng được với hắn SPEED. Có điều lúc này, Kizaru bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại nhìn John, đúng rồi. John trung tướng, người Kenbunsoku Haki nên phát hiện bọn họ đúng không? Giúp ta chỉ một hồi phương hướng có thể không? Hắn nhưng là nhớ tới vừa nãy John cả kinh một hồi động tác. Kết hợp hiện tại tình báo, cho rằng John phát hiện dị thường có điều sự thực cũng gần như. Làm phiền lâu như vậy, đầy đủ John đem Kenbunsoku Haki thả ra, bao phủ toàn bộ Sa Bao đi quần đảo. Suy nghĩ một chút, John lắc đầu một cái, mà cất giấu hải tặc hơi nhiều. Lần lượt từng cái vạch ra đến thật phiền toái. Vẫn là ta tự mình qua đi đi, cái kia thật đúng là giúp đại ân. Kizaru trong nháy mắt liền nằm về cái ghế. Tốc độ nhanh chóng hầu như không nhìn ra thời gian trôi qua. Ở Sentomaru mộng bức nhìn kỹ, Kizaru phất tay một cái. Khổ cực John trung tướng. John trung tướng đi thong thả. Thời khắc này, John bỗng nhiên có loại ảo giác hắn sẽ không phải bị bắt bài đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.